Tên minh tinh bá đạo độc chiếm trái tim tôi. Chương 36, 36, hạ quyết tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nghe xong câu nói Triệu Anh đã thẳng thốt, trái tim nhỏ bắt đầu đập nhanh hơn. Điều cô thực sự lo sợ cuối cùng cũng đã đến. Không để Triệu Anh kịp đáp lời, người kia liền bế thốc cô lên đi một mạch lên phòng anh, mặc kệ cô đang cố gắng dùng sức vùng vẫy. Này Vương Ảnh Quân, thả tôi xuống, tôi tự có chân đi. Buông tôi xuống ngay, tên khốn khiếp, tôi sẽ đánh chết anh, đánh chết anh. Vừa nói Triệu Anh vừa cố dùng hết sức tác động mạnh vào người Vương Ảnh Quân. Nhưng sự chống trả và lời đe dọa của cô dường như chẳng có chút ảnh hưởng nào với anh, người kia vẫn giữ chặt cô trong lòng thản nhiên bước tiếp. Khi đã đến phòng mình, Vương Ảnh Quân mới chịu đặt cô xuống, Triệu Anh theo phản xạ tự nhiên lùi ra xa anh. Sau khi dần bình tĩnh lại, Triệu Anh mới cảm nhận được mùi hương nam tính quyến rũ trong căn phòng. Quan sát thêm một chút, cô nhận thấy căn phòng này quá lớn và trang nhã, còn đẳng cấp hơn cả một căn phòng tổng thống ở khách sạn 5 sao. Có điều màu sắc trang trí đối với cô hơi đơn điệu, cả căn phòng chỉ có 2 gam màu xám trắng trầm ổn. Say mê ngấm nghía một lúc, Triệu Anh mới chợt nhớ ra mình đang trong tay của tên lưu manh xảo huyệt, liền lấy lại cảnh giác hướng ánh mắt về phía Vương Ảnh Quân lúc giờ đang im lặng xem xét biểu hiện của cô. Cô bắt đầu dùng ánh mắt thù địch và phòng bị nhìn anh. Làn môi Vương Ảnh Quân khẽ cong lên. Anh cất giọng trầm ổn hỏi cô, sao em lại nhìn tôi bằng ánh mắt như thế? Rõ ràng là em tự nguyện muốn bên cạnh tôi chứ tôi đâu ép uổng gì em. Một câu nói hết sức trơ tráo khiến Triệu Anh tức muốn phát điên. Cái tên mặt dày gian xảo kia rõ ràng uy hiếp, khiến cô không còn sự lựa chọn khác, vậy mà lại làm ra bộ dạng vô tội này hỏi cô những câu vô nghĩa kia. Triệu Anh nghiến răng hung hăng trừng mắt với anh. Anh cảm thấy vậy sao? Người đàn ông không đáp lời, chỉ đứng rừng rưng nhìn cô vẫn nở nụ cười thích thú. Bị anh điều khiển làm cho Triệu Anh cảm thấy mình như một món đồ chơi nhỏ trong tay anh. Để anh tùy ý mua vui giải trí mà cô có cố gắng dãy giụa tìm cách thế nào cũng không thể thoát ra. Loại cảm giác uất nghẹn này làm cho Triệu Anh vô cùng khó chịu, cô chỉ hận không thể tiến đến đánh chết người đàn ông tâm cơ kia. Triệu Anh mím môi suy nghĩ, dù trước sau gì cuối cùng cô cũng sẽ phải ngủ với hắn. Có cố gắng kéo dài thời gian cũng chỉ là cô đang tự giày vò bản thân nhiều hơn mà thôi. Bất ngờ cô tiến lại gần Vương Ảnh Quân. Bàn tay nhỏ có chút run rẩy nhưng vẫn cố chấp đưa lên kéo lấy khoa váy. Chiếc váy màu đen lấp lánh nhẹ trượt xuống để lộ một vóc dáng nóng bỏng quyến rũ lấp ló sau hai mảnh đồ nội y mỏng manh. Thân hình hoàn mỹ hiện ra trước mắt Vương Ảnh Quân. Bầu âm ực tròn trịa đờ ấy đà đang bị chiếc áo lót giữ chặt. Vòng eo phẳng mịn bé xíu thì lộ ra mồn một. Bờ em mờ ông lại căng tràn núng nính như khiêu khích. Khóe môi Vương Ảnh Quân cong lên ý cười, ánh mắt anh dán vào từng động tác và cơ thể mỹ miều của Triệu Anh với vẻ mặt vô lại. Đôi mắt to tròn của Triệu Anh đã long lanh ánh nước, nhưng cô cắn chặt môi quyết không để mình bật khóc. Hít thật sâu để lấy can đảm, cô ngẩn gương mặt xinh đẹp nhìn anh, dù trong lòng rất không cam nhưng vẫn cố chấp tỏ ra cứng rắn cất giọng. Anh muốn thế này thì làm đi. Vương Ảnh Quân nghe giọng cô, ẩn chứa trong lời nói là sự oán hận rõ ràng. Anh nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của cô, từng bước áp sát vào cơ thể quyến rũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi bước chân của anh càng khiến nhịp tim của Triệu Anh thêm tăng nhanh, cứ tưởng nó sắp nhảy khỏi lồ ân ngực cô đến nơi. Triệu Anh quần bách nhìn chăm chăm vào anh, rõ ràng là đang tự nguyện nhưng ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi và phòng bị. Cho đến khi bàn tay ấm nóng của Vương Ảnh Quân chạm vào khuôn mặt cô, cả người Triệu Anh bất giác run rẩy dữ dội, mà người đàn ông đối diện lại vô cùng bá đạo. Anh ta đứng rất gần với cô, hơi thở hai người dường như sắp quyện làm một. Nếu tình huống hiện tại xảy ra không vì Triệu Anh bị uy hiếp, có lẽ lúc này cô sẽ hoàn toàn bị chìm đắm vào khuôn mặt nam tình yêu nghiệt trước mắt. Ánh mắt anh mang vẻ cuốn hút đầy mị hoặc. Khi Triệu Anh đang gắng gượng tiếp nhận cảm giác lạ lẫm mà Vương Ảnh Quân đem lại. Bỗng nhiên anh cúi người đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô. Cả người Triệu Anh cứng nhắc, hơi thở trở nên rối loạn. Cô còn nghe thấy tiếng thở có phần không ổn định của Vương Ảnh Quân. Anh dừng lại nụ hôn, đưa ánh mắt màu hổ phách nhìn cô cất lời. Môi em thật mềm mại, cơ thể Triệu Anh càng thêm run rẩy. Đôi tay cung chặt lại như để cô giữ cho bản thân bình tĩnh hơn trước người đàn ông thâm sâu. Cô ngẩng mặt nhìn lại anh bằng ánh mắt ghét bỏ, nhưng người kia còn mỉm cười với cô. Giống như anh đang rất vui vẻ vì vừa có được một món đồ chơi ưng ý, Bất ngờ cả thân người nóng bỏng của Triệu Anh bị Vương Ảnh Quân ôm lấy, anh lại bế cô lên đưa đến chiếc giường êm ái. Triệu Anh âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, rất rõ ràng là cô đang sợ hãi và lo lắng, nhưng lần này cô không hề vùng vẫy hay có hành động chống đối. Có lẽ cô đã hạ quyết tâm đối diện với chuyện sắp diễn ra. Vương Ảnh Quân nhẹ nhàng đặt Triệu Anh xuống và liền theo đó là một nụ hôn nóng bỏng xâm chiếm lấy môi cô. Lời phản kháng của Triệu Anh lúc này đã bị phớt lờ hoàn toàn, thân hình to lớn đè chặt cô không một khe hở, dù Triệu Anh có cố hết sức đẩy anh ra cũng đều trở nên vô ích, bàn tay hư hỏng không kiêng dè gì bắt đầu ích không a nắn đôi gò bê ông trắng mịn. Đột nhiên lúc này Triệu Anh lại cảm thấy hối hận, cô muốn vùng dậy trốn chạy nhưng đã muộn màng, cách chương.